Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4606, âm đùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy không biết tại sao nhưng Dương Bách Xuyên cảm thấy thứ này rất nguy hiểm, hắn vứt thẳng ra ngoài âm đùng. Như sét đánh xuống, tiếng nổ rất giống tiếng bom nổ. Cả ngọn núi đều rung chuyển. Dương Bách Xuyên trợn tròn mắt nhìn bụi đất mù mịt xông thẳng phía chân. Trời, hắn cảm thấy mình sắp điếc. Một lúc sau, Dương Bách Xuyên ngồi bệt xuống đất, trợn mắt há mồm. Đến khi chim thần ma vỗ cánh bay đến, này tên gà rùa kia, ngươi làm cái gì vậy? Cả không gian đều chấn động, ngươi muốn hủy hoại thế giới động thiên này à? Lúc này lỗ tai của Dương Bách Xuyên vẫn còn lùng bùng nên không nghe thấy chim thần ma nói gì. Hắn chỉ nhìn thấy nó bay đến thì mới giật mình bừng tỉnh. Ực, Dương Bách Xuyên nuốt nước bọt. Hắn đứng dậy nhìn lên đằng trước. Mất vài phút cho bụi mới tan hết. Lộ ra một cái hố sâu 8-90 mét cách hắn 30 mét. Sau đó Dương Bách Xuyên cười to. Ha ha ha, ngươi bị ngu hả? Cái hố to kia do ngươi tạo ra à? Chim thần ma thấy Dương Bách Xuyên đang cười hề hề thì lên tiếng hỏi. Nhưng đáp lại nó là tiếng người ngờ nghịch của Dương Bách Xuyên. Lúc này Dương Bách Xuyên bị ù tai nặng nên không nghe thấy chim thần ma nói gì. Nhưng hắn biết rõ vừa rồi hắn cầm một trái cây giống như bom. Hay nói cách khác nên gọi nó là quả sét đánh. Sau khi hàn truyền pháp lực vào rồi nổ mạnh, trong đầu xuất hiện một nguồn thông tin về trái cây này. Trong đầu hắn hiện lên ba chữ cây sét đánh. Ngọn núi thứ ba của Bình Càn Khôn tên là núi sét đánh. Cây trên đỉnh núi tên là cây sét đánh. Cây mọc ra ba quả. Quả tên là quả sét đánh. Hội tụ âm dương chi lôi của thiên địa, ẩn chứa sức nổ cây ết. Âng bê, giai đoạn trưởng thành của nó rất chậm. Sử dụng xong một quả, chu kỳ sinh trưởng của quả tiếp theo cần 3 năm. Thứ này không thể hái xuống bảo tồn, nếu hái xuống thì phải sử dụng ngay, nếu không sẽ tự động nổ mạnh. Cách chương